Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 58, chào hỏi gia đình vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày hôm đấy cậu đã rạch mặt không gặp họ nữa. Ba cậu từ sau khi vụ bị đánh liền kêu mẹ cậu chuyển đến chỗ cậu ở mấy ngày nay luôn. Họ thì cũng mặt dày mà qua chào hỏi, nhất Miki ngày nào cũng qua chào ba mẹ vợ. Sáng qua, trưa qua, chiều qua, tối qua, rảnh giờ nào là qua giờ đó. Phiền đến nổi ba mẹ cậu gặp tới đâu là đuổi tới đó. Còn nhìn Miki với con mắt khinh bỉ nữa, trong khi ba mẹ cậu là người dễ tính á. Ba mẹ ưng ý nhất là Mituyu. Dragon, Tazio dù hơi to con như nhìn cũng dễ thương, và ứng cử viên sáng giá nhất là Shinichiro nhỉ. Mẹ cậu khiếu thích anh Shin đấy vì anh ấy là người lịch sử và có khá hài hước, nhưng ba cậu lại ghim Shin vì ảnh đánh ba cậu nhiều nhất. Còn ba cậu thì á thích Inui, nhìn cậu ta cứ như con cún vậy, dễ thương ghê. À còn có Chifuyu, ăn nói khá lễ phép. Như tên nhóc Muto cũng dễ thương mà chỉ là có hơi trầm. Còn Hakai nữa, cậu bé hơi ngại ngùng nhì. Vậy anh em nhà Kawata thì sao? Tuy anh em họ có biểu cảm hơi lạ, như mẹ cậu lại thấy rất dễ thương với mái tóc như kẹo bông gòn ấy. Hô hô, đúng là những đứa con rể đáng giá. À cả Kakucho vẫn như vậy, y như hồi nhỏ nhì. Hình như còn Senju nữa, vừa xinh vừa thân thiện. Và anh hai của cậu ta Techomi, lẫn Wakasa, mong gặp nhóm Akun ghê. Takemichi à, mẹ vẫn thích Akun. Makoto, Kazushi và Takuya hơn đấy. Còn có cậu nhóc đáng yêu của nhà Tachibana nữa. Ba mẹ không ưa mấy đứa còn lại nhá con trai. Hai người họ không ưng nhất là Miki. Phải nói là không thích luôn ấy. Người gì đâu ngang ngực thấy sợ. Hỏi tên thì nói, cứ gọi con là chồng Takemiki được rồi. Ủa ai mượn, cả bạn cậu ta Baji và Kazutora cũng vậy, ngang ngược y chang. Còn Henmi hay Hame hay Hanma gì đấy nhìn như thằng nghiện. Sanju cũng không khác gì. Đẹp trai thì có, như cách nói chuyện thì không nhá. Nhà Sano có cách nói chuyện giống nhau quá ha. Izana còn hơn thế nữa, nói chuyện với ba mẹ như ra lệch. Gả Takemichi cho con nhanh đi. Mày lên đầu tao ngồi luôn đi. Anh em nhà Haitani vui tính ghê. Ha ha, ba mẹ sẽ vui nếu cây ba tông kia để chỗ khác. Kisaki cũng được, như người ta thường nói mấy đứa đeo mắt kính thường rất nguy hiểm. Cách nói chuyện học thức ấy thì chắc ba mẹ cậu vẫn suy nghĩ thêm về điều này. Nói chung thì ba mẹ cậu vẫn thích Kokonoi hơn. Người gì vừa đẹp vừa lễ phép. Ăn nói còn hợp ý, lại nhà giàu. Vậy nên ba mẹ cậu đã chấp nhận bán cậu một bữa hẹn hò với giá 10 tỷ Takemichi. Ủa gì dạ? Ủa? Ba mẹ ủa? Vậy là con đáng giá có nhiêu đó thôi hả? Ủa không phải ba mẹ nói con là vô giá sao? Ủa, ô, hình như tính mê tiền của cậu được duy truyền từ gia đình nhỉ? Ba mẹ cậu lo điếm tiền mà quăng cậu cho Kokonoi làm gì thì làm. Như phải trả tiền thêm nếu muốn bẹp cậu đấy. Takemichi, xin 10S không nhận gia đình. Cậu nhớ gia đình đâu có thiếu tiền đến nỗi phải bán con như vậy. Alo ba mẹ ơi, con sắp bị một đám sói rình mò rồi nè. Cậu bị vác đi bởi Kokonoi mà nhìn ba mẹ rưng rưng nước mắt, như ba mẹ cậu lại vui vẻ chào cậu, trên tay vẫn không quên điếm tiền một cách thần sầu. Hô hô, đi chơi vui nhá con trai. Mẹ sẽ chờ con về. Hô hô, đúng đó, lâu lâu đi chơi với bạn đi chứ ở nhà hoài con trai. Ba cậu không nói xong đóng cửa cái rầm, mặc kệ cậu nài nỉ xin kêu ở bên ngoài. Ba mẹ bận điếm tiền rồi nên con đi chơi với bạn trai đi nhé. Cách chương.